Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 538, chương 539, mơ hồ mờ mịt. Cái bóng tướng mạo cùng Lăng Vũ giống nhau như đúc, đồng dạng biểu lộ, đồng dạng động tác, liền liền hô hấp tiết tấu đều là giống nhau. Bình thường nhận biết Lăng Vũ người tuyệt đối không cách nào phân biệt bọn hắn thật giả. Chỉ có Trần Hạo loại này đối với hắn cực kỳ quen thuộc người, có lẽ mới có thể phát hiện giữa hai người kia mịt mờ đến cực điểm khác biệt. Lăng Vũ nhưng lại chưa lộ ra mảy may vẻ kinh ngạc, lại cũng không cảm thấy kỳ quái. Vũ Lăng, thần sắc giống như hắn bình tĩnh, lạnh nhạt vô cùng. Lăng Vũ không nói lời nào, Vũ Lăng cũng không nói chuyện. Hai người cứ như vậy lặng lặng nhìn nhau, mặt không gợn sóng, hết thảy tà ma đều rời xa bọn hắn mà đi. Hoàn cảnh chung quanh tĩnh mịch vui mừng, có gió nhẹ lướt qua. Hai người sợi tóc khinh vũ, phảng phất bên trong vùng thế giới này chỉ còn lại hai người kia. Rốt cục, Lăng Vũ động, Vũ Lăng làm ra cùng hắn hoàn toàn đối xứng động tác. Lăng Vũ tiếp tục tiến lên, Vũ Lăng cũng tiến lên. Đi lại là khác hẳn tương phản phương hướng, vừa lúc ngăn trở Lăng Vũ đường đi. Lăng Vũ giống như là cái gì cũng không nhìn thấy, không chút nào tránh né, lập tức liền muốn đối diện đụng vào. Đột ngột, Vũ Lăng không còn bắt chước Lăng Vũ, hắn ra quyền, cuồng phong sát na mà lên, còn như chân long gào thét, tứ ngược trời cao. Đáng sợ xoắn ốc phong áp trong hồ cuốn lên một cái khổng lồ vòng xoáy, tựa như có một con vô hình trụ lớn trong hồ quấy. Tại cái này dọa người thanh thế bên trong, Vũ Lăng nắm đấm trực kích Lăng Vũ mà đến. Ven đường nước hồ bốc lên bạo liệt, hóa thành mưa rào xối xả. Lăng Vũ dưới chân đại địa cũng lan tràn xuất ra đảo đảo vết rách, nứt toác ra. Đây quả thực tựa như chính hắn tại gia quyền. Trên đời này, có thể đánh bại hắn, có lẽ chỉ có chính hắn. Bất quá, trên đời này, không có người không có vật có thể đối ta tiến hành phục chế. Cũng không có tư cách này, cho dù là huyễn cảnh, cũng không được. Lăng Vũ ánh mắt sâu xa như biển, ngôn ngữ như nước chảy nhẹ nhàng chậm chạp, lại tràn ngập xâm nhiên uy nghiêm. Đối mặt Vũ Lăng công kích, hắn thậm chí không có làm ra bất kỳ đáp lại nào. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Vũ Lăng động tác bỗng nhiên mà dừng, cứng ngắc giữa không trung bên trong. Sau một khắc, thân thể của hắn hiện ra một vết nứt, vết dạn lan tràn, qua trong giây lát liền trải rộng toàn thân, lít nha lít nhít. Cuối cùng tại thanh âm thanh thúy bên trong vỡ thành vô số điểm sáng. Còn chưa kết thúc, mảnh này không gian bắt đầu rung động, lại cũng như pha lê vỡ ra. Trước kia cảnh vật đều biến mất không gặp. Đây là một cái ảo cảnh. Giờ phút này huyễn cảnh đang nhanh chóng sụp đổ. Nó sụp đổ nguyên nhân chính là ý đồ đi phục chế Lăng Vũ, mà Lăng Vũ mình căn bản chẳng hề làm gì. Chính như hắn nói tới như vậy, thế gian này tất cả mọi người vật sở hữu đều không có tư cách phục chế hắn, cho dù là huyễn cảnh. Nơi đây chân chính dáng vẻ bắt đầu hiện ra, cổ lão phiến đá bày ra mặt đất, vô cùng trống trải, giống như là một cái to lớn sân khấu. Sân khấu bên ngoài một mảnh đen nhánh, Lăng Vũ dưới chân là một tòa thần bí pháp trận. Giờ phút này đã hoàn toàn mờ đi, chính là nó chế tạo ra Lăng Vũ thầy huyễn cảnh. Phía trước, huyền ảo ký hiệu lưu truyền, ngưng tụ thành một vòng liên hình dáng hình thức. Vây quanh trung ương một đoàn hình thể mơ hồ mờ mịt, chậm rãi uốn lượn, đó chính là Lăng Vũ mục đích cuối cùng nhất. Hắn cũng không phải là muốn lấy được nó, mà là hỏi thăm nó một chút đồ vật. Đúng lúc này, Lăng Vũ bên cạnh thân truyền đến động tĩnh, một đạo kinh hỉ lại đắc ý thanh âm vang lên. Ta rốt cục đột phá huyễn cảnh, lớn nhất cơ duyên là ta rồi. Người này không phải người khác, chính là Hạ Tiểu Lưu. Dưới chân hắn cũng có được đồng dạng huyễn trận, giờ phút này ảm đạm xuống, nói rõ hắn gặp phải cùng Lăng Vũ đồng dạng huyễn cảnh. Cuối cùng thành công ra, bất quá, hắn kinh lịch thời gian so Lăng Vũ không biết lớn nhiều ít. Hắn thậm chí không biết Lăng Vũ ngay tại bên cạnh hắn. Ngươi làm sao cũng tại đây? Hạ Tiểu Lưu giống như là cảm nhận được cái gì, bỗng nhiên quay người, đột nhiên co lại trong con mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Rất nhanh, hắn bình phục lại, giống như là biết rõ xảy ra chuyện gì. Lạnh nhạt cười nói, không nghĩ tới ngươi cũng phát hiện nơi này. Ngô, ngươi xác thực đương phát hiện nơi này. Ngươi dù sao cũng là từng đã đánh bại nam nhân của ta. Nếu không cũng làm ta quá là thất vọng. Hạ Tiểu Lưu tự quyết định, nơi này mới là cuối cùng chi địa. Bên ngoài đám kia ngu xuẩn chắc hẳn còn đang vì chuôi này phá kiếm tranh đến ngươi chết ta sống. Ta càng thích ta ỷ thiên kiếm. Ha ha, Lăng Vũ không nói gì, dùng đến nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn hắn. Hạ Tiểu Lưu mỉm cười, trên thân tản ra nồng đậm tự tin. Giữa chúng ta cuối cùng đến một trận chiến, bên thắng sẽ có được nó. Đương nhiên, bên thắng nhất định sẽ là ta. A, ngươi nhanh hơn ta đột phá huyễn cảnh, chắc là có phương diện này thiên phú. Không tệ, hắn thong dong tán thưởng Lăng Vũ, hoàn toàn không có cảm giác cấp bách, tương đương có lực lượng. Hắn cũng là rất có thủ đoạn, bằng không thì cũng không có khả năng phát hiện chân chính cuối cùng chi địa. Cũng kháng trụ trong nháy mắt nham tương nhiệt độ cao đến nơi này. Lăng Vũ trên trán lặng yên nằm xuống một vệt đen. Con hàng này tuy có biến hóa, nhưng vẫn như cũ rất ngu ngốc, ngốc đến mức để cho người ta muốn cười. Hạ Tiểu Lưu động thủ, khí thế cường đại từ trên thân dâng lên, thân pháp như gió táp, nhẹ nhàng mà linh hoạt, tốc độ nhanh đến cơ hồ tan rã tiến trong không khí. Vô ảnh vô hình, chỉ có hắn bình tĩnh tiếng cười còn đang vang vọng. Năng lực của ta mấy lần đối ngươi vô hiệu, ngươi nhìn ra ta thể nội hệ thống, lúc ấy ta bất quá là cái điêu tia, một cái liền hoảng hồn, hiện tại xem ra, kỳ thật cũng không có gì, vậy chỉ có thể nói rõ ngươi không phải người bình thường, cũng không đại biểu ta không thể siêu việt ngươi. Lăng Vũ nhẹ nhàng lắc đầu, hắn công bố không hận mình. Trên thực tế đối sự tình trước kia vẫn là canh cánh trong lòng. Ngô, không phải sao, ta đã mạnh lên, ngươi không còn là ta đối thủ. Tỷ như, ngươi có thể bắt được thân ảnh của ta à? Ha ha ha, thanh âm của hắn hư vô mờ mịt, phảng phất đến từ bốn mặt bát phương, đồng thời có lực gió đánh tới, bạch sắc quang mang như kim nhọn kích xả. Ngươi có phải hay không hiểu lầm cường đại ý tứ? Lăng Vũ ánh mắt như không gió mặt hồ, bình tĩnh không lay động, chưa từng chút nào chuyển động, tựa hồ căn bản không có đi tìm hắn, nhưng lại giống như là hoàn toàn nắm trong tay hắn hành động. Không chút do dự đưa tay chộp một cái, một chảo này, nhìn như tùy ý, nhưng vô cùng quỷ dị địa. Những cái kia bạch mang kim nhọn giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình tả hữu, đúng là đều bắn ngược trở về, máu tươi bắn tung tóe. Hạ Tiểu Lưu bị công kích của mình làm bị thương, thân hình bại lộ ra, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. Hắn ý đồ tránh lui, lại bỗng nhiên phát hiện, Lăng Vũ bàn tay đã chiếm hết chính mình toàn bộ tầm mắt. Oanh, Lăng Vũ bắt lấy hắn đầu, hướng trên mặt đất một đập, phiến đá vỡ vụn bay tán loạn. Hạ Tiểu Lưu đầu rơi máu chảy, giống như chó chết nằm tại trên mặt đất, thần sắc ảm đạm, sắc mặt trắng bệch, một bộ bị nện xấu đầu óc choáng váng dáng vẻ. Đột nhiên, nương theo lấy thanh thúy băng âm thanh, một đoàn xương trắng nổ tung, Hạ Tiểu Lưu đúng là biến mất không thấy gì nữa. Thế thân chi thuật, Lăng Vũ sau lưng, Hạ Tiểu Lưu đầu đầy mồ hôi lạnh, nhìn chằm chằm Lăng Vũ ánh mắt vô cùng e dè. thần kinh gắt gao kéo căng, thong dong không còn, trong lòng tràn đầy ngưng trọng. Ta có chút đánh giá thấp ngươi, ta tướng toàn lực ứng phó, ngươi sẽ không còn có cơ hội. Trong lúc nói chuyện, trong tay hắn trống rỗng xuất hiện một thanh kiếm, ỷ thiên kiếm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.